Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đám người hội tụ. Kỳ thật Cửu Vũ đoán một điểm không sai. Tô Hạo Thần thể nội, xác thực nắm giữ một cái cự đại năng lượng nguyên. Tại Tô Hạo Thần thức hải sinh mệnh linh thụ chung quanh, tồn tại số lớn sinh mệnh linh khí. Những cái này sinh mệnh linh khí nắm giữ 10 điểm cường hãn khôi phục tác dụng, có thể cho Tô Hạo Thần có thể một mực toàn lực chiến đấu, mà không cần lo lắng thể nội lực lượng sẽ hao hết. Nếu như nói huyền võ dựng khí huyệt, chú trọng là lực lượng thời gian ngắn bộc phát, như vậy sinh mệnh linh khí, chú trọng chính là lực lượng bền bỉ. Cho nên nếu như Cửu Vũ không thể tại bộc phát ngay từ đầu liền trực tiếp đánh bại Tô Hạo Thần, như vậy hắn cũng liền tương đương đánh mất chiến thắng cơ hội. Bởi vì theo chiến đấu kéo dài càng lâu, tình huống liền sẽ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Lúc này thanh niên đã trải qua thối lui đến nơi xa. Dạng này chiến đấu, có thể không phải hắn có thể khoảng cách gần quan sát. Nếu như tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, trước mắt hai vị này tùy tiện một đạo công kích dư ba, đoán chừng cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Thanh niên đi đến Phong Liên Nguyệt bên người, liếm liếm bờ môi xấu hổ hỏi: "Cái kia, vị tiểu thư này, không biết xưng hô như thế nào?" Giờ phút này mặc dù Tô Hạo Thần vẫn như cũ bị ép tại hạ phong, nhưng rõ ràng đã trải qua không có quá lớn nguy hiểm. Cho nên Phong Liên Nguyệt tâm cũng rốt cục buông xuống đến. Nàng quay đầu nhìn thanh niên một cái, khẽ nói: "Làm sao, ngươi còn muốn đoạt hào bài sao?" "Không không không, ngươi hiểu lầm, hắn thực sự quá mạnh, ta có thể không muốn tự tìm chết." Thanh niên liền vội vàng lắc đầu, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Kỳ thật nói thật, hắn thật là bị hù dọa. Vừa nghĩ tới vừa mới bản thân lại muốn ăn cướp như thế cường hãn nhân vật, hắn cũng cảm giác hai chân như nhũn ra. Cũng may mắn vừa mới Tô Hạo Thần cũng không có hạ sát thủ, bằng không đoán chừng hắn mạng nhỏ đã sớm không. Hắn nhếch miệng: "Kỳ thật ta chính là muốn hỏi vị này, ân, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Như thế thiên tài nhân vật nếu như không quen biết một cái quá đáng tiếc. Về sau tiến vào học minh mọi người chính là sư huynh đệ, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Phong Liên Nguyệt không biết nói gì. Cái này ra hỏa ra mặt thật là đủ dày. Mới vừa rồi còn một bộ đả sinh đả tử bộ dáng, trong nháy mắt thế mà liền nghĩ kết giao tình. Nàng lắc đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên, chung quanh trong rừng cây truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Sau đó liền thấy rất nhiều người nhao nhao chạy về đằng này. Đây đều là phụ cận tham gia khảo hạch người. Bọn họ là nghe được chiến đấu động tĩnh, cho nên mới đuổi tới. Người chung quanh càng tụ càng nhiều. Tất cả mọi người đuổi đến sau đó, đều trừng to mắt, hiển nhiên đều tại vì Tô Hạo Thần cùng Cửu Vũ cường hãn thực lực chấn kinh không thôi. Bỗng nhiên, tại đám người phía trước một mảnh trên đất trống, không khí bỗng nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng. Sau đó liền thấy 5-6 cái thanh niên nam nữ, đột ngột xuất hiện ở trên đất trống. Đây đều là học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử. Bọn hắn cùng Cửu Vũ một dạng, cũng là phụ trách giám sát lần này khảo hạch. "Cửu Vũ sư huynh, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại cùng khảo hạch người đánh lên?" Một cái thanh niên hỏi. "Không biết, chúng ta đều là vừa mới đuổi tới, căn bản không biết tình huống. Thực không biết Cửu Vũ sư huynh đang suy nghĩ gì. Học minh có thể là không cho phép chúng ta cùng khảo hạch người động thủ. Hắn lần này sợ rằng phải nhận xử phạt. Các ngươi có phát hiện không? Cửu Vũ sư huynh mỗi một chiêu, cơ hồ đều là hướng lấy tiểu tử kia yếu hại đi. Hơn nữa toàn thân đằng đằng sát khí, hiển nhiên là muốn tiểu tử kia mệnh. Bọn hắn hai cái đến cùng có thù gì? Vì cái gì Cửu Vũ sư huynh muốn làm như vậy?" Hạch tâm đệ tử nhóm trăm bề không hiểu được, mà bọn hắn nói, lại là nhường chung quanh mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. "Cái gì? Cái này trong hai người trong đó một cái, lại là học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử. Trời ạ, một cái mới vừa tới khảo hạch thiếu niên, thế mà có thể cùng hạch tâm đệ tử chiến đấu. cái này khiến đám người chấn kinh miệng đều không đóng lại được. Huống chi, Tô Hạo Thần thế nhưng là mới chân võ cảnh bát trọng a. Như thế tu vi thế mà cũng có thể cùng huyền võ cảnh cao thủ chiến đấu. Loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Bỗng nhiên, một cái hạch tâm đệ tử kêu to. Cửu Vũ sư huynh, Học Minh không cho phép chúng ta cùng khảo hạch người chiến đấu. Người nhanh dừng tay, bằng không chờ một lát trưởng lão đến, nhất định sẽ trọng phạt ngươi. Cửu Vũ căn bản không có ngừng tay, ngược lại giận dữ hét, bớt nói nhảm, ta theo tiểu tử này có nợ máu. Hôm nay coi như trưởng lão đến, ta cũng nhất định muốn giết hắn. Các ngươi tốt nhất đều bị nhúng tay, nếu bị trách ta trở mặt không quen biết. Cái này, chấm ngoặc kép, đệ tử kia bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía những người khác. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền như thế nhìn xem? Ta cũng không muốn chỉ nhìn. Có thể là ngươi dám đi lên nhúng tay sao? Một cái thanh niên cười khổ nói. Cửu Vũ sư huynh tính cách ngươi biết rõ. Có thể nói là tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa hắn tại chúng ta hạch tâm đệ tử bên trong địa vị cực cao. Nếu như chúng ta hiện tại đi lên, chỉ sợ hắn thực sẽ giết chúng ta. Nhưng chúng ta dù sao cũng là phụ trách lần này khảo hạch. Mà khảo hạch quy định, chúng ta những cái này hạch tâm đệ tử, chỉ có thể âm thầm giám sát, không thể chủ động công kích, càng không thể giết người khảo hạch. Đợi chút nữa nếu như Cửu Vũ sư huynh đem tiểu tử kia giết, không chỉ có là hắn, chúng ta đồng dạng cũng sẽ thụ phạt, thậm chí có lẽ đều sẽ bị trục xuất Học Minh. Ngươi cho rằng Cửu Vũ sư huynh có thể giết tiểu tử kia sao? Mấy cái hạch tâm đệ tử đối mặt đều đột nhiên trầm mặc xuống tới. Không sai, mặc dù Tô Hạo Thần thủy chung chỗ tại hạ phong, nhưng lại căn bản không có mảy may bị thua dấu hiệu. Ngược lại theo chiến đấu thời gian kéo dài càng ngày càng dài, Cửu Vũ thế công lại biến càng ngày càng yếu. Đây là bởi vì huyền võ dựng tức giận thân thể chân khí đã bị số lớn tiêu hao duyên cớ. Có thể suy ra, nếu như chờ đến chân khí triệt để hao hết, như vậy Cửu Vũ cũng liền triệt để không cách nào chiến thắng Tô Hạo Thần. Mà đối với cái này một điểm, Cửu Vũ bản thân hiển nhiên cũng rất rõ ràng. Hắn biết rõ, bản thân nhất định phải tại dựng khí huyệt chân khí hao hết trước đó giết chết Tô Hạo Thần mới được. Lúc này Tô Hạo Thần thân hình như quỷ ảnh, vây quanh Cửu Vũ không ngừng du đấu, mà hắn trong tay bôn lôi kiếm thì là múa kín không kẽ hở, nhường Cửu Vũ căn bản tìm không thấy nhất kích tất sát khe hở. Trên đời này không có công không phá được phòng ngự. Tiểu tử, coi như ngươi phòng thủ lại nghiêm mật, cũng không có khả năng vĩnh viễn ngăn chờ ta. Giết! Cửu Vũ phẫn nộ gào thét, đột nhiên tay phải tại bên hông kéo một phát, lập tức một đạo hàn quang thoáng hiện. Chanh! Chấm ngoặc kép, êm tai kiếm reo vang lên, liền thấy xuất hiện ở Cửu Vũ trong tay, lại là một chuôi mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm, trên đó tản ra sắc bén kiếm ý, là Thiền Dực kiếm. Cửu Vũ sư huynh thế mà trái với quy định, đem huyền binh mang vào khảo hạch. Cửu Vũ sư huynh Thiền Dực kiếm, thế nhưng là một chuôi tinh cấp cực phẩm huyền binh. Tiểu tử kia xong, không sai, dùng ra Thiền Dực kiếm, Cửu Vũ sư huynh sức chiến đấu lập tức liền có thể đi đến có thể so với tam trọng trình độ. Tiểu tử kia căn bản không thể nào là đối thủ. Hạch tâm đệ tử nhóm nguyên một đám kêu sợ hãi, mà chung quanh những người khác cũng đều càng ngày càng khẩn trương lên. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ, một trận chiến này cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua. Ha ha a, tiểu tử, cũng phải nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản ta Thiền Dực kiếm. Đi chết đi. Cửu Vũ cuồng thanh cười to, trong tay Thiền Dực kiếm đột nhiên hàn quang bắn ra, như cùng một cái đáng sợ như độc xà, trực tiếp tiến vào Tô Hạo Thần kiếm võng phòng ngự. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-nối-ton-nối-tan-di-ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.